Hồi thứ bảy, Viên Thiệu qua cầu đuổi Công Tôn Toản, Tôn Kiên vượt nước đánh Lưu Cảnh Thăng. Nhắc lại, Tôn Kiên đang bị quân Lưu Biểu vây khốn. May được ba tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương đánh phá vòng vây cứu ra thoát, rồi chạy về Giang Đông, hao tổn tới quá nửa binh mã. Tôn Kiên với Lưu Biểu thù oán nhau từ đó. Bấy giờ Viên Thiệu đóng quân ở Hà Nội, thiếu hụt lương thảo. Thứ sử Ký Châu Mục là Hàn Phức sai người chở lương tới giúp. Mưu sĩ Phùng Kỳ bảo nhỏ Thiệu rằng: đại trượng phu với tung hoành thiên hạ cho phỉ chí, cần gì nhờ vả kẻ cho lương? Ký Châu là đất giàu, nhiều lương thực, sao tướng quân không lấy phân đi cho xong? Chú thích: người ta giúp mình không ơn thì chớ, còn muốn cướp cơ nghiệp người ta, bất lương thay. Đọc tiếp: ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chưa có kế hay, thì nên ngầm sai người mang mật thư gửi Công Tôn Toản, hẹn cùng giáp đánh Ký Châu, chia đôi đất. Như thế, Toản sẽ hưng binh và Hán Phức là đưa vô mưu, ắt mời tướng quân vào Ký Châu cứu giúp. Tướng quân sẽ tự lĩnh mọi việc, rồi trở bàn tay một cái là lấy được khó gì. Thiệu rất mừng, liền gửi thư cho Toản. Toản xem thư, thấy Thiệu hẹn cùng đánh Hàn Phức, chia đất Ký Châu, cũng mừng lắm, lập tức khởi quân. Thiệu lại mật sai người báo cho Hàn Phức biết. Phức hoảng sợ, triệu hai mưu sĩ Tuân Thầm và Tân Bình vào thương nghị. Tuân Thầm bàn: Công Tôn Toản thống lĩnh cả hai nước Yên Đại đông lắm, lại có anh em Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi giúp sức nữa, thì chúng ta cự địch làm sao? Nay có Viên Bản Sơ trí dũng hơn người, dưới trướng có nhiều danh tướng, vậy tướng quân nên mời ông ấy tới đây cùng coi việc cai trị châu quận với ta. Ông ấy sẽ hậu đãi tướng quân và không sợ Công Tôn Toản nữa. Hàn Phức nghe lời, sai Viên Biệt Giá là Quan Thuần đi mời Viên Thiệu. Quan trưởng sử Cảnh Vũ can rằng: Viên Thiệu nay chỉ là kẻ thế cô quân cùng, phải nhờ vào hơi chúng ta mà sống, chẳng khác gì đứa hài nhi trong tay, không cho bú nữa là chết. Sao lại đem việc châu quận giao cho hắn chứ? Làm như vậy có khác gì dấn cọp vào chuồng dê. Phức nói: ta đây vốn là môn hạ của họ Viên, tài ba lại kém Bản Sơ, người xưa còn lựa người hiền nhường ngôi, nữa là nay ta cùng Bản Sơ cai trị một châu, các ông ghen ghét làm gì thế? Cảnh Vũ lắc đầu thở dài: Ký Châu mất đến nơi rồi, vì thế có hơn 30 người bỏ chức mà đi, chỉ còn Cảnh Vũ với Quan Thuần ở lại phục sẵn ngoài thành đợi Viên Thiệu. Vài ngày sau, Thiệu dẫn quân tới. Vũ và Thuần nhảy ra đột ngột, cùng dùng đao chém Thiệu. Nhưng nhanh như cắt, Nhan Lương đã chém Cảnh Vũ, văng xú giết ngay Quan Thuần. Thiệu vào thành Ký Châu, cho Hàn Phức làm phấn uy tướng quân, rồi cắt đặt bọn Điền Phong, Thư Thủ, Hứa Du, Phùng Kỷ nắm giữ Diệt Châu, đoạt hết quyền hành của Hàn Phức. Phức hối hận thì đã muộn, bực mình bỏ cả nhà cửa vợ con, một mình một ngựa sang Trần Lưu nương nhờ thái thú Trương Mạc. Chú thích: cọp vào chuồng dê mà dê không chết còn bỏ trốn đi thoát thì cũng còn khá đấy. Đọc tiếp: Công Tôn Toản hay tin Viên Thiệu đã chiếm Ký Châu, liền sai em là Công Tôn Diệt sang yêu cầu chia đất cho mình như lời đã hẹn. Thiệu bảo Diệt: hãy về mời lệnh huynh sang đây, tôi sẽ nói chuyện ấy. Diệt ra về, đi chưa 50 dặm bỗng thấy một toán quân phục bên đường chạy ra chặn. Rồi viên tướng hô lớn: tao là gia tướng của Đổng Thái Sư đây. Chú thích: mới chửi rủa Đổng Trác, bây giờ lại làm Đổng Trác, Thiệu tồi tệ quá. Đọc tiếp. Rồi quân sĩ bắn như mưa, Công Tôn Việt bị trúng tên mà chết. Những quân tùy tùng chạy thoát về báo rõ sự thể với Công Tôn Toản. Toản đùng đùng nổi giận, mắng ầm lên. Thằng Viên Thiệu rủ ta khởi binh đánh Hàn Phúc, tức là lừa gạt ta để chiếm Ký Châu cho riêng nó. Nay nó lại cho người giả làm quân Đổng Trác mà hại em ta. Thù này lẽ nào không báo? Lập tức khởi hết binh mã bản bộ đi đánh Ký Châu. Thiệu nghe quân Toản kéo tới cũng dẫn quân ra. Hai bên gặp nhau trên sông Bàn Hà. Quân Thiệu dàn bên đông cầu, Toản dàn quân bên phía tây. Toản cưỡi ngựa đứng trên cầu mắng lớn. Thằng bội nghĩa kia, sao dám lừa phản ta? Thiệu cũng thúc ngựa tới đầu cầu, trỏ mặt Toản mắng lại. Hàn Phức là đứa vô tài, tình nguyện đem Ký Châu nhường cho ta, thì can gì đến mày? Ngày trước, tao tưởng mày là kẻ trung nghĩa, lại con nhà dòng dõi, nên bầu làm minh chủ. Bây giờ mới rõ là đồ chó má xài lăng. Mày còn mặt nào đứng trên cõi đời nữa? Chú thích. Nhục nhã cho bốn đời tam công. Đọc tiếp. Viên Thiệu nổi giận quay hỏi các tướng. Ai ra bắt nó cho ta? Văn Xú liền thúc ngựa dung thương, xông thẳng lên cầu. Công Tôn Toản tới đầu cầu giao phong chưa được 10 hiệp, đã đuối sức thua chạy. Văn Xú thừa thế đuổi theo sang. Toản chạy vào giữa trận. Xú đuổi vào tận trung quân, xung đột đông tây như vào chỗ không người. Bốn viên tướng thủ hạ của Toản cùng đổ xô lại cự chiến. Xú đâm một thương khiến cho một tướng ngã ngựa, còn ba tướng kia bỏ chạy. Xú lại đuổi theo Toản ra mãi sau trận. Toản nhìn về phía hẻm núi mà chạy. Xú thúc ngựa đuổi sát tới, nạt lớn. Mau xuống ngựa hàng đi! Toản chạy rơi hết cung tên, mũ lăn xuống đất, đầu tóc rối bung. Cứ phi ngựa theo chân núi mà chạy quanh. Bỗng con ngựa vấp chân trước, phục xuống. Toản ngã lăn ra chân núi. Văn Xú hăm hở cầm thương tới đâm. Chú thích. Hết hy vọng chia đất, lại hết luôn hy vọng có đất mà chôn. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đọc tiếp. Tính mạng Toản nguy đến nơi, bỗng từ sau hòn đá cỏ cao rậm rạp, một thiếu niên dũng tướng thúc ngựa giọt ra, phóng giáo đâm Văn Xú. Xú né mình lui lại. Toản vội bám víu, trèo lên sườn núi nhìn xuống xem ai đã cứu mình. Thì thấy thiếu niên ấy mình cao 8 thước, mày rậm, mắt to, gương mặt khôi ngô, oai phong lẫm liệt. Tướng ấy đánh nhau với Văn Xú 50-60 hiệp chưa phân hơn thua, thì có quân bộ hạ của Toản kéo tới cứu. Văn Xú vội quay ngựa bỏ chạy, viên tướng trẻ không đuổi theo. Toản bồi hồi từ trên mỏm đá lần xuống cảm ơn và hỏi tên họ thiếu niên. Người ấy thi lễ rồi đáp: Tôi vốn người Chân Định, huyện Thường Sơn, họ Triệu tên Dân, tự là Tử Long. Tôi tuy là người địa hạt thuộc quyền Viên Thiệu, nhưng thấy Thiệu không có lòng thờ Chúa cứu dân, nên bỏ Thiệu tới đây mong theo hậu thái thú, không ngờ được gặp ở chỗ này. Toản rất mừng, liền cùng nhau về trại chỉnh đốn lại 3 quân, sửa sang khôi giáp khí giới. Hôm sau Toản chia quân làm 2 đội tả hữu, khi thế hùng tráng như đôi cánh đại bàng, có 5.000 con ngựa thì quá nửa là ngựa trắng. Nguyên trước kia, khi đánh nhau với Rợ Khương, Toản lựa một đoàn kỵ binh cưỡi rạc ngựa trắng đi tiên phong, nổi tiếng là Bạch Mã tướng quân. Sau nhiều trận bị Toản đánh bại, quân Khương cứ trông thấy ngựa trắng là chạy. Do đó, Toản có rất nhiều ngựa trắng. Bên phía Ký Châu thì Viên Thiệu sai Nhan Lương Văn Xú đi tiên phong. Mỗi tướng dẫn 1.000 quân cung nỏ, cũng chia hai đội tả hữu. Truyền lệnh rằng, đội bên tả bắn cánh quân bên hữu của Toản, đội bên hữu thì bắn đội tả của Toản. Lại sai Cúc Nghĩa dẫn 800 cung thủ với 1.500.000 bộ binh dàn ở giữa trận. Thiệu tự dẫn vài vạn bộ binh đi sau tiếp ứng. Công Tôn Toản mới được thêm triệu dân, chưa rõ ra sao nên tạm cho lĩnh một toán quân đi sau. Chú thích: Toản không có mắt biết người. Đọc tiếp: rồi sai đại tướng Nghiêm Cương đi đầu, Toản thì lĩnh trung quân, dừng ngựa trên cầu. Bên mình dựng một lá cờ đỏ rất lớn, có thêu chữ Soái bằng chỉ vàng lóng lánh, bay trước mặt. Đánh trống khiêu khích suốt từ giờ Thìn qua giờ Tỵ mà quân Thiệu vẫn không tiến lại. Cúc Nghĩa cứ sai quân cung nỏ phục xuống sau những tấm mộc che tên, dặn chỉ khi nào nghe tiếng pháo lệnh mới được bắn. Bên kia, Nghiêm Cương sai đánh trống hò reo vang trời rồi xông sang đánh. Quân Cương tiến sang, nhưng quân của Nghĩa vẫn nằm phục không động đậy. Khi Cương tiến đến vừa tầm thì một tiếng pháo nổ vang, 800 tay cung nỏ bắn ra một loạt. Nghiêm Cương vội quay về, nhưng Cúc Nghĩa đã tế ngựa theo, chém cho một đao, chết lăn xuống ngựa. Quân Toản thua to, hai cánh quân kỵ binh tả hữu ra cứu đều bị quân cung nỏ của Nhan Lương Văn Xú chia nhau bắn như mưa. Quân Thiệu bèn nhất tề tiến lên cầu. Cúc Nghĩa phóng ngựa thẳng tới chém chết viên tướng giác la cờ. Lá cờ Soái của Toản đổ xuống. Toản thấy thế quay ngựa, bỏ cầu mà chạy. Cúc Nghĩa dẫn quân xông vào hậu quân của Toản thì gặp ngay triệu dân thúc ngựa ra. Đánh nhau mới vài hiệp, dân đã đâm Nghĩa một giáo chết lăn. Rồi một mình một ngựa phi thẳng vào đám quân Viên Thiệu. Tả xung hữu đột như vào chỗ không người. Chú thích: nếu để Tử Long đi tiên phong thì đâu đến nỗi. Đọc tiếp: Công Tôn Toản thấy thế, dẫn quân đánh quật trở lại. Quân Thiệu thua to. Bây giờ Viên Thiệu ở phía sau sai quân đi dò trận thế, được thám mã về báo rằng Cúc Nghĩa đã chém tướng cướp cờ, đang đuổi giết quân Toản. Thiệu mừng rỡ, không phòng bị gì nữa, liền cung điền phong dẫn vài trăm quân giáp kích, vài chục tay mã cung cưỡi ngựa ra trước quan sát. Thiệu cười ha hả, bảo Công Tôn Toản là đồ vô dụng. Đang cười nói chưa dứt, bỗng đâu triệu dân sực tới trước mặt. Quân cung thủ vội lắp tên để bắn, nhưng dân đã đâm chết luôn mấy đứa. Những tên khác khiếp vía bỏ chạy hết. Rồi quân Toản ùng ùng kéo tới vây lấy Viên Thiệu. Điền Phong vội báo Thiệu: có bức tường ở kia, chúa công mau tạm lánh vào đó chốc lát đi. Thiệu trật cái mũ đâu mâu ném xuống đất, hô lớn lên rằng: đại trưởng phu lâm trận, mong được chết giữa chiến trường, lẽ nào lẫn vào sau tường để cầu sống. Chú thích: khẳng khái lắm, nhưng làm sao lúc trước đánh Đổng Trác lại không hăng được như thế này. Đọc tiếp: vì thế đoàn quân giáp kích hăng hái lên tử chiến, triệu dân không xông vào lọt, và đại quân của Thiệu vừa đến cứu kịp. Lại thêm Nhan Lương cũng kéo quân tới, hai mặt cùng đánh. Triệu dân vội bảo hộ Công Tôn Toản, đâm chém phá dòng dây, rút về tới đầu cầu, thì quân Thiệu lại rần rộ đuổi đánh. Quân Toản chen nhau qua cầu, bị lăn xuống sông vô số. Viên Thiệu xông lên trước xua quân đuổi đánh Toản. Đuổi chưa được 5 dặm đường, bỗng nghe sau núi tiếng reo vang dậy, một toán quân hùng hổ kéo ra. Đi đầu là 3 vị tướng dung mạo phi thường. Thì ra, Lưu Quyền Đức với Quan Dân Trường, Trương Dực Đức. số là Quyền Đức ở huyện Bình Nguyên, do biết tin Công Tôn Toản đánh nhau to với Viên Thiệu, nên kéo tới trợ binh. Bây giờ vừa gặp lúc ba con ngựa phi tới, ba thứ binh khí bay lại phía quân Ký Châu, nhắm thẳng Viên Thiệu mà đánh. Chú thích: xin chào ngài Minh Chủ. Đọc tiếp: nhìn biết rõ anh em Quyền Đức, Thiệu sợ hãi rụng rời. Chú thích: ủa, bốn đời tam công thì sợ gì một viên Quyền Lệnh với hai tên cung thủ. Đọc tiếp: hồn vía tức thì bay lên mây xanh, cây bảo đao cầm trong tay rơi xuống chân ngựa lúc nào không biết, và chỉ còn nước quay ngựa chạy như mê. Ba quân hộ vệ Thiệu qua cầu trối chết. Công Tôn Toản thu quân về trại nghỉ. Quyền Đức, Quan Trương và hỏi thăm. Toản nói: nếu mà không có Quyền Đức từ xa cứu thì tôi khốn đốn rồi. Bèn bảo Quyền Đức trò chuyện với Triệu Vân. Vừa trông thấy viên tướng trẻ tuổi, Quyền Đức đã đem lòng yêu mến vô cùng, và hai bên đều như không muốn rời nhau nữa. Còn về Viên Thiệu, sau khi thua trận ấy, đành cố thủ không dám ra. Hai bên cầm cự nhau hơn một tháng, thì có người báo tin vào Tràng An. Ly Nho bảo Động Trác: Viên Thiệu, Công Tôn Toản đều là hào kiệt thời nay, hiện đang đánh nhau trên sông Bàng Hà. Vậy ta nên mượn Chiếu Thiên Tử sai người mang tới hòa giải. Như thế, hai người rất cảm ơn mà cùng thuận phục thái sư. Trác khen là phải. Hôm sau, sai hai quan là Thái Phó Mã Nhật Đàn và Thái Bộc Triệu Kỳ đem chiếu mệnh ra đi. Hai ông cùng qua Hạ Bắc. Viên Thiệu nghe tin, ra ngoài 100 dặm đón tiếp, lại hai lại mà dâng chiếu. Chú thích: chiếu của Động Trác, lại Động Trác mà cứ tưởng lại vua. Đọc tiếp: ngày hôm sau, hai ông lại tới dinh quân Công Tôn Toản tuyên vũ. Toản bèn sai sứ đưa thư cho Thiệu để giảng hòa. Mã Nhật Đàn, Triệu Kỳ về kinh phục mệnh. Công Tôn Toản rút quân, rồi dâng biểu về triều, tiến cử Lưu Quyền Đức làm Bình Nguyên tướng. Lúc Quyền Đức phải từ biệt Triệu Vân, cứ nắm tay mà rõ lệ, ngần ngừ không nỡ rời nhau. Triệu Vân than rằng: trước đây tôi tưởng Công Tôn Toản là người anh hùng, nay xét xem hành vi thì Toản cũng một tuồng như Viên Thiệu mà thôi. Quyền Đức nói: thôi, Tử Long hãy chịu khó khuất thân mà ở đây, rồi chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Nói rồi hai bên ứa lệ từ biệt. Về phần Viên Thuật ở Nam Dương, nghe Viên Thiệu đã lấy được Ký Châu, mới sai sứ sang xin 1000 con ngựa. Thiệu không cho, Thuật oán hận. Từ đó anh em bất hòa với nhau. Thuật lại sai sứ qua Kinh Châu dây Lưu Biểu 20 vạn học lượng. Biểu cũng không cho. Thuật tức quá, ngầm sai người mang thư cho Tôn Kiên, suối Kiên đánh Lưu Biểu. Đại lược thư như sau: trước đây, Lưu Biểu chặn đường ông, chính là do mưu anh Bản Sơ tôi. Nay tôi lại nghe tin Bản Sơ ngầm mưu với Biểu, muốn cùng đánh chiếm Giang Đông đấy. Vậy ông nên kiếp khởi binh đánh Lưu Biểu. Tôi sẽ giúp ông mà đánh trận Bản Sơ, như thế sẽ báo được 2 mối thù. Và ông lấy Kinh Châu, tôi chiếm Ký Châu, xin ông chớ ngại. Tôn Kiên được thư này, liền nói: căm giận thầy, thằng Lưu Biểu trước đây dám chặn đường của ta, nay không thừa thời rửa hận, còn đợi bao giờ nữa đây? Liền tụ tập bọn Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàng Đương, dưới trướng, cùng bàn. Trình Phổ nói: Viên Thuật là kẻ dối trá, không nên tin vội. Nhưng Kiên nói: chính ta muốn đánh báo thù, cần gì Viên Thuật giúp sức. Bèn sai Hoàng Cái ra bến sông sửa soạn chiến thuyền, trang bị quân khí, tích lũy lương thảo, lựa những thuyền lớn để chở ngựa, sắp sẵn để bất thần khởi quân. Quân tế tác Kinh Châu trên mặt sông, do biết tin này, vội về báo Lưu Biểu. Biểu lo sợ, triệu tập quan viên tướng sĩ bàn mưu. Khoai Lương nói: bực tức phải lo cho lắm, nên sai hoàng tổ thiết bị quân sĩ ở Giang Hạ làm tiền khu, rồi chúa công đem đại quân kinh tương đi làm hậu viện. Tôn Kiên qua sông Lội Hồ, tới nơi đã mệt mỏi, còn sức nào dũng võ nữa. Biểu nghe lời, ra lệnh cho hoàng tổ phòng bị Giang Hạ, rồi điểm khởi quân mã sẵn sàng. Lại nói về Tôn Kiên trước khi xuất quân. Kiên có 4 con trai do Ngô phu nhân sinh ra. Con trưởng tên Sách, tự là Bá Phụ. Cậu thứ hai tên Quyền, tự là Trọng Mưu. Cậu thứ ba tên Dực, tự Túc Bật. Cậu thứ tư là Khuôn, tự Quý Tá. Em gái Ngô phu nhân cũng lấy anh rể, tức là vợ thứ của Kiên. Chú thích: cũng gọi là Ngô phu nhân, đừng lầm bà cả với bà thứ, bà chị với bà em. Đời Tam Quốc, Giang Đông có nhiều nữ danh nhân hơn cả. Trước khi kể chuyện hai Kiều, hãy kể chuyện hai Ngô phu nhân. Nhị Kiều lấy mỗi người một chồng, nhị Ngô lấy chung một chồng. Đọc tiếp: bà thứ này cũng sinh được một trai một gái. Chú thích: con gái bà này sao lấy Lưu Quyền Đức? Đọc tiếp: trai là Lãng Tự Tao An, gái là Tiểu Thư Nhân. Chú thích: sau này là quận chúa Giang Đông, làm vợ kế Lưu Quyền Đức, tức Tôn Phu Nhân. Đọc tiếp: Kiên lại nuôi một trai họ Du, tên Thiều, Tự Công Lễ, tức là nghĩa tử Tôn Thiều vậy. Bây giờ em ruột Kiên là Tôn Tĩnh, tự là Ấu Đài, thấy anh sắp kéo quân đi mới dắt dẫn tất cả các con mình ra xá lại trước ngựa mà can ngăn khuyên giải. Này Đổng Trác chuyên quyền, thiên tử nhu nhược, thiên hạ loạn lạc, mỗi người làm bá một phương, Giang Đông ta mới yên được ít lâu. Nay anh vì một cơn giận nhỏ mà khởi đại quân, thật là không nên. Xin anh xét lại. Chú thích: em trai Tôn Văn Đài hơn hẳn em Diên Thiệu. Đọc tiếp: Kiên bảo tính: thôi em đừng can nữa, anh đang muốn tung hoành khắp thiên hạ, lẽ nào có mối thù mà không báo? Tôn Sách nói: phụ thân đã quyết đi, xin cho con đi với. Chú thích: cậu bé sư tử đó. Đọc tiếp: Kiên cho con cùng đi, liền dẫn Sách lên thuyền kéo quân đi đánh Vàng Thành. Bây giờ hoàng tổ phục quân cung nỏ ở bờ sông, thấy chiến thuyền của Kiên tới gần, liền cho bắn ra như mưa. Kiên truyền quân sĩ không được vội động, hãy phục trong thuyền, chèo tới chèo lui, dụ địch và đánh trống Dương Oai 3 ngày liền. Mỗi ngày lượn sát thuyền vào gần bờ sông tới vài chục lần, nhưng rồi lùi ra. Quân hoàng tổ cứ tối mắt lại bắn tràn. Cuối cùng hết sạch cả tên. Bây giờ Kiên mới sai quân rút lấy tên cắm đầy hai bên thuyền, được tới vài chục vạn mũi. Ngày thứ tư lại gặp chiều gió thuận, Kiên sai quân bắn lên bờ như mưa. Quân trên bờ đã hết tên, lại bị phản công bất ngờ, chỉ còn nước bó chạy. Thế là quân hoàng tổ vỡ tan, Kiên kéo quân lên bờ. Trên phổ, Hoàng Cái chia hai đường đánh thẳng vào dinh trại hoàng tổ. Mặt sau trại, hàng đương cũng kéo tới nơi. Thế là ba mặt giáp đánh. Hoàng tổ thua to, đành bỏ Phàn Thành mà chạy về phía Đặng Thành. Tôn Kiên sai Hoàng Cái ở lại giữ thuyền chiến, rồi thân kéo quân đi đuổi hoàng tổ. Tổ bị Kiên đuổi gấp quá, phải dừng lại bày trận giữa cánh đồng, quay lại nghênh địch. Kiên cũng dàn quân thành trận, thúc ngựa ra dưới cờ. Tôn Sách toàn thân khôi giáp gọn ghẽ, dừng ngựa cầm giáo, đứng sát bên cha. Bên kia hoàng tổ dẫn hai tướng ra trận. Một tướng là Trương Hổ, người Giang Hạ. Một tướng là Trần Sinh, người Tương Dương. Tổ lấy roi ngựa trỏ sang Kiên mà mắng: lũ chuột Giang Đông kia, sao dám xâm phạm đất đai của bậc tôn thân nhà Hán. Mắng rồi sai Trương Hổ ra đánh. Bên này, Hàn Dương từ trong trận phi ngựa ra đón. Hai tướng đánh nhau tới 30 hiệp. Trần Sinh thấy Trương Hổ có vẻ đuối sức, liền phi ngựa ra trở chiến. Tôn Sách thấy thế, cặp chặt ngọn giáo vào nách, rồi dương cung lắp tên, bắn sang một phát, trúng ngay giữa mặt Trần Sinh. Sinh chết lăn xuống ngựa. Trương Hổ thấy Trần Sinh ngã ngựa, giật mình chùng tay hở miếng, liền bị Hàn Dương chém một đao, bay nửa sọ, hoặc óc ra mà chết. Trình Phổ tế ngựa sang trận địch bắt Hoàng Tổ. Tổ vội cởi bỏ mũ mãng, bỏ cả ngựa lẫn trốn vào đám bộ binh mà chạy. Tôn Kiên xua quân tràn vào đám quân tàn bại, đánh giết tới sát bờ sông Hán, rồi truyền lệnh về gọi Hoàng Cái đem chiến thuyền lên đóng bến Hán Giang. Kiên thì tiếp tục tiến đánh Kinh Tương. Hoàng Tổ thu thập đám tàn quân tới ra mắt Lưu Biểu, nói rõ thế quân Tôn Kiên mạnh lắm, không thể cự nổi. Lưu Biểu lo sợ, cho triệu Khoái Lương vào bàn. Lương nói: ta vừa bị thua một trận, quân sĩ không còn bụng chiến đấu, vậy nên đào hào sâu, đắp lũy cao cố thủ, tạm tránh sức xung phong của giặc, rồi sai người lên Ký Châu cầu cứu với Viên Bản Sơ, thì dòng dây mới có thể giải được. Sai Mạo nói: Khoái Tử nhu bàn như thế thật là kế dụng rồi, quân giặc còn xa mới nên cầu cứu. Nay giặc đã sát chân thành, áp tới bờ hào, ta há bó tay ngồi đợi chết. Tôi tuy bất tài, cũng xin lãnh quân mở cửa thành, ra quyết một trận tử chiến với giặc. Lưu Biểu ưng cho. Sái Mạo bèn dẫn hơn một vạn quân ra khỏi thành Tương Dương, kéo tới chân núi Hiện Sơn bày trận. Tôn Kiên kéo quân đắc thắng ồ ạt tiến tới đánh ngay. Sái Mạo phóng ngựa ra trận. Kiên tỏ mạo bảo các tướng: thằng kia là anh ruột vợ kế của Lưu Biểu đó, ai đã bắt nó cho ta? Trình Phổ liền dung cây thiết quyến xà mâu ra đánh Mạo. Mạo đoán đỡ mới được vài hiệp đã đuối sức, quay ngựa thua chạy. Tôn Kiên xua quân sang đánh giết quân Kinh Tương tơi bời, thay chết nằm ngổn ngang đầy đồng. Sai Mạo chạy thoát vào thành Tương Dương. Khoái Lương bảo Lưu Biểu: Sai Mạo không nghe lời phái, khiến cho quân đại bại, vậy nên chiếu quân pháp chém đầu làm lệnh đi. Nhưng Lưu Biểu vừa mới lấy em gái của Mạo, đành không nỡ gia hình. Tôn Kiên tới Tương Dương, chia quân bốn mặt thành đánh phá dữ dội. Chú thích: bọn tài tuấn đất Giang Hạ ở đâu mà không tới cứu giúp Lưu Biểu? Đọc tiếp. Bỗng một hôm có trận gió lốc nổi lên, thổi gãy ngọn cờ suý của Trung quân. Hàn Dương thấy thế, khuyên Kiên: gãy cờ suý là điềm chẳng lành, xin chúa công hãy tạm ban sư. Kiên nói: ta đánh trận nào thắng trận đó, thành Tương Dương này chỉ sớm tối là vào tay ta. Há vì chuyện gió làm gãy cán cờ mà thoái chí bãi binh sao? Chú thích: phải, anh hùng bất tín hư vô sự. Đọc tiếp. Bèn không nghe lời Hàn Dương và thúc quân đánh thành càng gấp. Bây giờ ở trong thành, Khoái Lương bảo Lưu Biểu: đêm qua tôi xem thiên văn, thấy một vị tướng tinh sắp xa xuống. Cứ theo phận giả mà tính thì vì sau đó ứng vào Tôn Kiên. Vậy chú công nên gấp rút viết thư cho Viên Thiệu cầu trợ chiến. Lưu Biểu liền viết thư. Viết xong, hỏi ai dám phá vòng dây ra đi. Viên Kiện tướng Lã Công xin đi đưa thư. Khoái Lương bảo Lã Công: ngươi đã có gan đi thì hãy nghe kế của ta dặn đây. Ngươi sẽ đem 500 quân mã lựa rạc những quân bắn giỏi. Khi ra lọt vòng dây rồi, phải chạy ngay tới núi Hiện Sơn. Quân giặc ắt đuổi theo. Lúc ấy, ngươi chia 100 người lên núi tìm những hòn đá dự bị trên cao. 100 người cầm cung tên vào phục trong rừng. Quân giặc đuổi tới nơi, ngươi chớ chạy thẳng mà phải kéo 300 quân chạy quanh co, loanh quanh chân núi để dẫn giặc vào chỗ có mai phục. Cho cung tên bắn ra, đá núi tống xuống. Thắng giặc thì đốt pháo Liên Châu làm hiệu để trong thành đánh ra tiếp ứng. Nếu giặc không đuổi thì đừng đốt pháo, cứ việc lên đường qua Ký Châu. Đêm nay chắc trăng không sáng lắm đâu, vậy vào lúc nhá nhem tối người đem quân ra khởi hành là vừa. Lã Công dân lĩnh kế ấy, sắp sẵn quân mã, đến lúc sẩm tối bí mật mở cửa đông kéo quân ra. Bây giờ Tôn Kiên đang ngồi trong trướng, bỗng nghe tiếng quân mã di động, vội lên ngựa đem 30 lính kỵ ra cửa trại xem. Quân sĩ lại báo rằng có một toán quân từ trong thành thoát ra, hiện đang chạy thẳng ra núi Hiện Sơn. Kiên sợ lỡ cơ hội, vội vã tức tốc đuổi theo, không kịp gọi thêm tướng sĩ, chỉ đem có 30 tên quân kỵ sẵn có tại đó. Lã Công bây giờ đã chia quân lên núi và vào rừng mai phục. Kiên phóng ngựa chạy quá nhanh, bỏ xa hẳn 30 quân kỵ lại sau. Thấy quân đằng trước không còn xa mấy, Kiên thét lớn: muốn sống thì dừng lại đi. Lã Công quay ngựa lại đánh. Mới một hiệp, Công đã bỏ chạy, lẻn vào trong đường núi quanh co mà trốn. Kiên đằng sau theo hút mà đuổi. Nhưng khi đuổi ra phía sau thì không thấy Công đâu nữa. Đang toan trèo lên núi nhìn xem, thì bỗng đâu một hồi Công nổi lên giang dậy. Tức thì đá trên núi ném xuống như mưa, và tên trong rừng bắn ra như châu chấu. Than ôi Tôn Kiên! Thân thể bị tên đá bắn loạn, đầu vỡ phọt ốc, một người một ngựa chết ở chân núi. Năm ấy Kiên mới 37 tuổi. Lã Công xuống chặn được cả 30 lính kỵ mã của Kiên, liền đánh giết hết, rồi nổi hiệu pháo Liên Châu. Trong thành nghe tiếng pháo, Khoái Việt, Hoàng Tổ, Sái Mạo chia đường đánh ra. Quân sĩ giang đông náo loạn cả lên. Hoàng Cái giữ thuyền ở dưới sông, nghe tiếng reo vang trời dậy đất, cũng dẫn thủy quân lên bờ, thì gặp ngay Hoàng Tổ. Mới đánh vài hiệp, Cái đã bắt sống được Tổ. Trên phổ hộ vệ tiểu chủ Tôn Sách cùng nhau tìm đường chạy ra, thì gặp ngay Lã Công. Phổ tế ngựa lại đánh nhau với Công. Cũng chỉ vài hiệp, Phổ đã đâm Công một xà mâu, chết lăn xuống ngựa. Hai bên đánh nhau đến tận sáng mới thu quân về. Quân Lưu Biểu kéo vào thành, còn quân Tôn Sách kéo về Hán Thủy. Bây giờ Sách mới biết tin cha đã chết vì loạn tên, mà thi thể thì bị quân Kinh Châu khiêng vào thành mất. Sách bèn khóc rống lên thảm thiết. Tướng hiệu quân sĩ đều sụp sùi hai hàng lệ. Sách gạt lệ hỏi các tướng: bây giờ biết làm cách nào mang được thi thể cha ta về cố quận đi? Hoàng Cái nói: này, bắt được Hoàng Tổ đi, nên cho người vào thành giảng hòa với Lưu Biểu, và hẹn đem Hoàng Tổ đổi lấy thi thể chúa công. Cái dứt lời thì Viên Quang Hoàng Khải bước ra nói: tôi trước đây cũng có quen biết Lưu Biểu, nay xin đi sứ vào thành. Tôn Sách liền sai Khải đi. Khải vào thành ra mắt Lưu Biểu, nói rõ việc giải hòa. Biểu nói: ta đã sai đem thi thể Văn Đài về liệm và bỏ vào áo quan cẩn thận. Ngươi về bảo bên ấy mau thả Hoàng Tổ về đây, hai nhà cùng bãi binh, từ nay không xâm phạm bờ cõi nhau nữa. Hoàng Khải bái tạ ra về, vừa bước xuống thềm, bỗng Khoái Lương chạy ra lớn tiếng can Biểu rối rít: không nên, không nên hòa. Tôi xin có kế này khiến quân Giang Đông không còn manh giáp. Xin hãy chém đầu Hoàng Khải trước, rồi sau sẽ dụng kế của tôi. Đó chính là đuổi địch Tôn Kiên vừa uổng mạng, câu qua Hoàng Khải lại lâm nguy. Chưa biết tính mạng Hoàng Khải ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Tánh Thán Ngoại Thư. Cái đám chư hầu đã không đồng tâm hiệp lực phò vua mà giết Đổng Trác, rồi lại còn cấu xé nhau, thiên hạ thành ra hàng mấy chục mảnh. Thế là một Đổng Trác chưa chết trong thiên hạ lại nảy sinh ra vô số Đổng Trác. Nếu có bậc hùng tài trí lược mà hữu tâm muốn dẹp yên ổn bốn phương, thu về một mối, thật khó mà làm nổi. Như thế thì muốn chia ba thiên hạ để giữ thế chân kiền cũng không phải dễ mà làm được vậy. Cái mưu kế chiếm Ký Châu của Viên Thiệu thật cũng khéo tay. Nhưng người đời chỉ biết Hàn Phúc Công Tôn Toản bị mắc mưu Thiệu, mà chưa biết rằng chính Thiệu đã mắc mưu động Trác. Ôi, Thiệu trước làm minh chủ để đánh Trác, khẳng khái biết bao. Thế mà sau Trác vừa sai sứ tới giảng hòa, Thiệu đã vội sụp lại mà phụng mạng Trác. So với Tào Tháo, Thiệu thật kém xa và đáng thẹn với Tháo lắm vậy. Phàm cái trộm cắp càng giỏi thì thề thốt đuôi chối càng mạnh. Vậy ai già mồm thề chối ắt phải là kẻ già gan trộm cắp. Thế mà Tôn Kiên cũng thề chối để giấu ấn ngọc. Đọc hồi này, nghĩ lại việc cũ của Kiên, người ta không khỏi buồn lòng. Từ hồi này trở lên, tác giả chỉ mới tả cái oai phong của Tôn Sách. Còn cái con người chính thức chia ba thiên hạ với họ Lưu, họ Tào là Tôn Quyền thì chưa xuất đầu lộ diện. Đây chính là muốn lấy Kiên Sách làm khách để tả Quyền làm chủ sau này. Tuy nhiên, chia vạt Hán là Tôn Quyền mà kế nghiệp Hán là Lưu Bị. Lấy Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô làm chủ, ắt các nhân vật Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Biểu đều chỉ là khách. Mà trong Tam Quốc, lấy Lưu Bị làm chủ thì Tôn Quyền cũng lại là khách nữa. Cho nên đọc mấy hồi này, thấy có việc Viên Thiệu đánh Công Tôn Toản, nên hiểu ý là để dẫn chuyện Lưu Bị. Thấy có việc Tôn Kiên đánh Lưu Biểu, nên hiểu ý là dẫn chuyện Tôn Quyền vậy.